Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở trong tập số 2 của bộ truyện Tranh Máu, một tác phẩm mới và rất hay của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Tuấn hoang mang quay nhìn sang Ly đang đi bên cạnh mình, rồi lại nhìn lại người giống hệt Ly ở phía sau. Lòng đi đến bên cạnh thấy Tuấn cứ nhìn đi rồi quay ra sau, nhìn qua nhìn lại mấy lượt, cộng với ánh mắt có phần không được bình thường của Tuấn. Lòng không nói gì mà thi thoảng lại liếc nhìn thái độ của Tuấn bằng đôi mắt có phần sắc lạnh. Đi tới gần cuối dốc thì cái bóng người trên núi kia cũng biến mất. Tuấn rồi đôi mắt của mình cố gắng suy nghĩ. Sao lại có người giống Ly như hai giọt nước như vậy? Mà nếu có người thì người đó từ đâu ra? Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Cậu nhớ lại chi tiết hình ảnh người con gái trên núi khi nãy, Tuấn tự khẳng định với bản thân. Không thể nào, chắc chắn mình không nhìn nhầm. Mặc dù hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng khuôn mặt người con gái trên núi kia nhìn lạnh lùng, nó không hề toát ra được vẻ dịu dàng giống Ly. Vậy thì chuyện này là như thế nào? Từ khi trên núi trở xuống, tâm trạng của Ly có phần vui hơn rất nhiều. Cô cười nói nhiều hơn. Dường như là mọi sự cố trong buổi đi chơi hôm nay, Ly đều đã quên hết. Thậm chí cô còn có một vài hành động khác hoàn toàn so với bình thường. Ngay cả đến Trường và Vân cũng nhận thấy điều ấy. Trường đi lùi lại nhai mắt với Long rồi ghé tai hỏi nhỏ. Này, ông cho bà Ly ăn cái gì mà sao tôi thấy Ly đang bị tăng động vậy hả? Khai thật đi. Chứ tôi là tôi thấy rõ bà Ly này đầu óc có vấn đề đó. Câu hỏi của Trường khiến cho Long có chút lúng túng. Long cười nhẹ rồi đáp. Ông cứ nói vơ vẩn. Khi nãy tôi có nói là hứa sẽ thi vào cùng một trường với Ly, cho nên vui vậy đó. Trường ồ lên một tiếng lém lỉnh nhìn Long. À, được đấy. Hai ông bà tính ăn mạnh hả? Cặp đôi đến cả thi đại học cũng tính thi cùng trường để gần nhau. Mà tôi nhớ ông làm cái quái gì biết vẽ mà thi chung trường. Tình yêu có sức mạnh to lớn thật đó. Trường nói xong thì cười nắc nẻ, nhưng nụ cười ấy nó chẳng khác gì đang sắt muối vào trái tim của Tuấn. Tuấn bước nhanh hơn tránh đi những câu nói của Trường và Long lọt vào tai. Trường nhăn nhó mặt quay sang Long rồi tiếp tục. Hôm nay toàn những chuyện gì không vậy, khó hiểu thật đó. Ly thì cười không ngớt, còn con trâu bột kia thì cứ lầm lì lạnh lùng. Nhìn mắt nó tôi thấy ơn ớn. Long cái nhún vai tỏ vẻ ra mình chẳng quan tâm. Vân thì vẫn đi cùng cười đùa, cùng nói chuyện. Nhưng trong lòng của Vân cảm nhận rõ, người đang đi bên cạnh mình không giống với Ly mà cô vẫn biết. Nhiều câu hỏi nhạy cảm mà bao năm chơi với nhau, Ly chưa từng một lần hỏi Vân. Nhất là vấn đề về tâm linh thì Ly không phải là một người tin vào ma quỷ. Ly luôn trung thành với triết lý của khoa học hiện đại. Nhưng từ nãy đến giờ Ly ít nhất hai lần nhắc tới vấn đề ấy. Lúc lấy xe đạp để trở về, trong khi Trường đang loay hoay lôi chiếc xe của Ly ra khỏi bụi rậm, thì Ly liền bước tới tự tay lôi chiếc xe của mình, rồi quay sang Trường nói: Con trai gì mà vừa chậm vừa yếu đuối, ông đi ra kia để tôi lấy xe cho nhanh còn về, tôi sắp chết đói rồi đây. Cả đám lúc này chỉ biết tròn xoe mắt mà nhìn nhau, không hiểu từ bao giờ Ly lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Tuấn định bước tới giúp Ly một tay, nhưng khi thấy Long đang bước đến thì Tuấn dừng lại. Thấy Long tới giúp đỡ mình, Ly nhìn Long bằng một ánh mắt đầy âu yếm. Trước mắt của tất cả bạn bè, điều mà trước nay chưa bao giờ Ly làm như vậy. Tuấn có lẽ không chịu đựng được sự đả kích lớn ấy, nếu không có trái tim sắt đá, nuốt sự cay đắng vào bên trong. Tuấn cố gắng làm ra một bộ mặt bình thường. Nhìn Ly và Long tình tứ với nhau bằng ánh mắt ngay trước mặt, trái tim của Tuấn như đang bị ai đó đâm xuyên qua, đau nhói lên từng hồi. Trên đường đạp xe trở về nhà, Vân lùi lại đi sát vào Long rồi hỏi. Long này, tôi thấy Ly nó sao ấy? Chơi với nó từ bé tôi cảm nhận rõ hôm nay nó thực sự không bình thường đâu. Tôi lo quá, ông có cảm thấy gì bất thường không? Long nhìn qua Vân bằng một đôi mắt khó hiểu. Long lắc đầu rồi hỏi ngược lại. Bà nói thế là sao? Tôi chẳng thấy gì lạ cả. Ly đang rất vui mà tại sao bà lại nói như vậy? Bà nhạy cảm vừa vừa thôi, Không có gì đâu, tôi hiểu vì sao đi vui như vậy mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net